Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, 148 mười mấy năm trước vũ khí nghiên cứu phát minh hạng mục. Đồng thu luyện bên này kết thúc thời điểm, đều đã là buổi chiều 2 điểm nhiều. Đồng thu luyện vừa mới đi ra phòng giải phẫu, liền thấy Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần đang ngồi ở cùng nhau không biết ở chơi cái gì. Hai người cười ha hả, một màn này, đã là ấm áp, đồng thời cũng là có chút chói mắt, bởi vì Tiêu Hàn còn ở thời điểm, một màn này thường xuyên xuất hiện, chỉ là hiện tại hiển nhiên đã thay đổi một người. Tiểu Dịch nhìn đến đồng thu luyện, cười chạy tới, ôm chặt đồng thu luyện đùi. Mami, hảo muộn a, ta đều chờ ngươi đã lâu. Chiều này như thế nào không có đi học a? Đồng thu luyện duỗi tay xoa xoa Tiểu Dịch đầu tóc. Tiểu Dịch đầu tóc đã lớn lên khá dài. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ. Tiểu Dịch cắt tóc thời điểm, là Tiêu Thị ngày kỷ niệm. Lúc ấy phát sinh từng màn, hiện tại vẫn là rõ ràng trước mắt. Lúc ấy đồng thu luyện, đã từng ở trong lòng mặt như vậy nghĩ tới. Nếu là thời gian dừng hình ảnh nên có bao nhiêu hảo a? Mà đời này có thể được đến Tiêu Hàn như vậy yêu thương. Tựa hồ đã đáng giá, nhưng là hiển nhiên người đều là lòng tham. Được đến một phần yêu thương, liền sẽ muốn càng nhiều yêu thương. Đồng thu luyện chua xót cười, mà Tiểu Dịch đã nhận thấy được đồng thu luyện dị thường. Duỗi tay lôi kéo đồng thu luyện tay, đồng thu luyện tay hơi lạnh, Tiểu Dịch tay nhỏ nóng hầm hập. Mami, ta cho ngươi đưa cơm tới a. Hì hì, ta đều có đúng giờ cầm đi nhiệt. Hiện tại hẳn là không có lạnh, ngài chạy nhanh ăn cơm đi, đừng bị đói ta muội muội. Ngươi cái tiểu phôi đàn, chẳng lẽ ngươi liền quan tâm ta trong bụng tiểu muội muội sao? Đồng thu luyện hoàn toàn không biết, vì cái gì Tiểu Dịch sẽ đối chính mình sinh nam hài hoặc là nữ hài tử. Như vậy để ý à, hơn nữa nếu là trong bụng thật là cái nữ hài, đồng thu luyện đều có thể đủ gặp được đến. Nàng về sau nên là có thể được đến nhiều ít yêu thương. Tiêu gia đã vài đại không có nữ hài tử, khẳng định đương cái bảo bối giống nhau, mới không phải đâu. Ta cũng thực quan tâm mami à, mami nhanh ăn cơm đi. Tiểu thúc thúc, ngươi chạy nhanh tránh ra, ngươi chống đỡ mami lộ lạp. Tiêu Thần sờ sờ đầu, tự động thối lui đến một bên đi, mà Tiểu Vương cùng Bạch Thiếu Ngôn bụng cũng là đói thầm thì kêu. Hai người vừa mới giặt sạch tay, trở lại phòng thí nghiệm, đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn mùi hương. Hai người đều là nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn Tiểu Dịch ân cần ghé vào đồng thu luyện chân biên nói cái gì. Mà hiển nhiên này đồ ăn là không có bọn họ phân. Chỉ là này đồ ăn không khỏi quá thơm đi Tiểu Bạch. Ngươi cũng ở a, ngượng ngùng a, ta không biết ngươi cũng ở, đều không có cho ngươi chuẩn bị ăn. Tiểu Dịch chớp chớp chính mình u lam sắc mắt to, không có việc gì. Lão sư, chúng ta đi trước nhà ăn một chút gì. Ngài ăn trước đi, cái kia tài liệu, ngài cũng đừng nhúc nhích, chờ ta quay đầu lại sửa sang lại. Bạch Thiếu Ngôn đem một chồng tư liệu đặt ở chính mình thường dùng máy tính trước bàn. Tiểu Bạch, ta có thể chơi trong chốc lát ngươi máy tính sao? Tiểu Dịch hướng về phía Bạch Thiếu Ngôn cười đến phúc hậu và vô hại, không có việc gì. Ngươi chơi đi, đừng nhúc nhích mặt bàn folder liền thành. Bạch Thiếu Ngôn nào biết đâu rằng, Tiểu Dịch loại người này xúc vô hại sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái gì a? Mà đồng thu luyện kỳ thật hiện tại trong lòng rất loạn. Bất quá vẫn là muốn buộc chính mình ăn cái gì, thân thể tuyệt đối không thể suy sụp đi xuống. Bởi vì nàng còn phải đợi Tiêu Hàn, người rốt cuộc ở nơi nào, người rốt cuộc khi nào mới có thể trở về a? Thật sự rất nhớ ngươi, đồ vật rất thơm, nhưng là đồng thu luyện ăn lên lại là nhạt như nước ốc giống nhau khó có thể nuốt xuống. Nhưng là vì chính mình trong bụng bảo bối, nàng chỉ có thể bức bách chính mình ăn cơm, đồng thu luyện đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy, hoài Tiểu Dịch thời điểm. Có lẽ nữ nhân mang thai thời điểm, luôn là đặc biệt yếu ớt đi. Đồng thu luyện vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái kiên cường nữ nhân. Nhưng là lúc ấy nàng cũng muốn chính mình trượng phu bồi ở chính mình bên người, mà là thái hậu. Nương nương buổi nói chuyện, làm đồng tu luyện thay đổi ý tưởng. Đứa nhỏ này được đến không dễ. Ngươi vì đứa nhỏ này bị nhiều ít đau đớn. Hơn nữa mất đi nữ nhân nhất quý giá đồ vật. Chẳng lẽ ngươi thật sự như vậy không biết quý trọng sao? Đứa nhỏ này là trời cao ban cho ngươi lễ vật. Ngươi cũng không biết quý trọng yêu thương. Lúc trước như vậy vất vả thụ thai. Là vì cái gì? Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Đứa nhỏ này đối với ngươi mà nói rốt cuộc đại biểu cái gì? Đồng tu luyện suy nghĩ một đêm. Nàng biết Tiêu Hàn không yêu chính mình, mà đứa nhỏ này cùng nàng huyết mạch tương liên. Đồng tu luyện lúc ấy, cho dù lại khổ lại mệt, hoặc là trong lòng lại khó chịu, đều sẽ không bức bách chính mình, hảo hảo chiếu cố chính mình thân mình. Bởi vì nàng biết, trên đời này mà, thứ gì đều không nhất định thật sự thuộc về chính mình. Nam nhân có khả năng xuất quỹ, có khả năng không yêu ngươi, có khả năng thương tổn ngươi. Chính là yêu nhất người của ngươi, có một ngày, có khả năng cũng là ly ngươi mà đi, nhưng là thân thể lại là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình. Cho nên vô luận như thế nào, đều nhất định phải hảo hảo mà đối xử tử tế chính mình thân mình. Chỉ có thân thể sẽ không ly ngươi mà đi, mà khỏe mạnh là cả đời. Tiểu Dịch nhìn đồng tu luyện đang cúi đầu ăn cái gì. Đi tới Bạch Thiếu Ngôn máy tính trước mặt. Trực tiếp đem máy tính mở ra, sau đó trực tiếp đem thanh âm tắt đi, mà máy tính cũng không phải cái gì đặc biệt cao cấp máy tính. Bất quá cũng đủ Tiểu Dịch thao tác, đường máy tính mở ra lúc sau, Tiểu Dịch liền trực tiếp tiến vào cục cảnh sát bên trong hệ thống. Mà Cố Gia bên kia người còn lại là thực mau tiếp thu tới rồi từ nhỏ dễ bên kia phát ra tín. Hiệu Tiêu Hàn trước mặt chính phóng một máy tính. Trên máy tính mặt biểu hiện đúng là giờ phút này lệnh Hồ Trạch ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong hình. Ảnh, phòng thẩm vấn bên trong cũng chỉ có lệnh Hồ Trạch một người. Tiêu Hàn, ngươi chính là thật là sẽ lợi dụng con của ngươi ha. Làm ngươi như vậy thuận lợi giám thị lệnh Hồ Trạch, lẻn vào cục cảnh sát bên trong hệ thống. Loại chuyện này cũng chỉ có ngươi làm được ra tới. Tiểu Dịch như thế nào đáp ứng a? Seren đang ở cấp Tiêu Hàn kiểm tra thân thể, Tiêu Hàn chỉ là dương mắt nhìn Seren liếc mắt một cái, ngài, này một thân màu vàng là chuẩn bị làm cái gì a? Màu vàng áo trên, màu vàng quần đùi, Tiêu Hàn trong đầu trực tiếp nhảy ra tới một loại trái cây. Seren, ngươi này một thân giả dạng, là chuẩn bị cosplay dứa sao? Lạch khạch. Seren đang ở ký lục Tiêu Hàn khôi phục số liệu tay run lên. Trong tay bút, trực tiếp chọc vào trang giấy bên trong. Seren mở to hai mắt nhìn Tiêu Hàn. Hắn vừa mới nghe thấy được cái gì? Dứa, Seren nhìn xem chính mình một thân giả dạng. Trắng Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Cức không biết nhìn hàng A. Đây chính là ta thích nhất nhãn hiệu. Năm nay mới nhất khoản được chứ. Ta chính là chuyên môn nhờ người mua. Ngươi nói ta giống dứa, là cảm thấy ta tương đối tân nộn ngon miệng sao? Cùng dứa giống nhau chua ngọt ngon miệng sao? Tiêu Hàn cả người đều không tốt, đặc biệt là Seren còn muốn hướng về phía Tiêu Hàn vứt cái mị nhãn. Tiêu Hàn thề, chính mình tuyệt đối sẽ không có cái kia ý tứ. Thằng nhãi này xuyên tạc người khác ý tứ năng lực nhưng thật ra nhất lưu a. Tiêu Hàn trực tiếp làm lơ Seren mị nhãn. Ngươi suy nghĩ nhiều được chứ? Ngươi nếu là dứa, cũng là cái loại này không có thục, cắn một ngụm có thể toan đến rụng răng. Tiêu Hàn, nguyên lai ngươi thích ăn nộn à? Sớm nói sao? Seren nói cầm bút, còn hờn dỗi chọc một chút Tiêu Hàn cánh tay. Tiêu Hàn cả người đều cảm thấy không hảo. Cái loại này ghê tởm cảm giác, trực tiếp từ dạ dày bên trong quay cuồng ra tới. Ta liền nói sao? Kỳ thật ngươi còn sẽ thích nhân gia. Tiêu Hàn, nhìn không ra tới a, ngươi vẫn là nam nữ thông ăn kia một hình. Chính là, Tiêu Hàn biết cái này chính là lúc sau. Khẳng định không có gì chuyện tốt, chính là nhân gia chính là thích a. Nôn, Tiêu Hàn chút nào không khách khí nôn mửa ra tới. Chỉ là không có phun ra đồ vật tới mà thôi. Seren cắn chặt răng, hừ, thật là khó hiểu phong tình. Nhân gia không để ý tới ngươi. Seren nói lắc mông liền phải đi ra ngoài. Chờ một chút, Tiêu Hàn gọi lại Seren. như thế làm Seren trong lòng vui vẻ, duỗi tay sửa sang lại một chút quần áo của mình, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, còn làm bộ làm tịch biểu hiện ra một bộ cao lãnh bộ dáng. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khụ khụ, thế nào, ta chính là rất bận, ngươi nếu là không có việc gì nói, ta liền trước đi ra ngoài. Gần nhất phun đến quá nhiều, cảm thấy dạ dày đều khó chịu, cho ta khai điểm dạ dày dược đi. Tiêu Hàn vừa nói sau tới, Seren mặt vốn là thuộc về cái loại này trong trắng lộ hồng. Kỳ thật lớn lên thật đúng là chính là khá xinh đẹp. Nhưng là giờ phút này lại là chậm rãi đỏ lên, nhưng là lại chậm rãi trở nên tái nhợt. Tiêu Hàn, ta không làm, Seren nói tức muốn hộc máu, chạy đi ra ngoài. Cố Nam Xanh vừa lúc đi đến, nghênh diện liền thấy Seren cái kia PD chết tiệt, tức muốn hộc máu đi ra ngoài. Cố Nam Xanh nhưng thật ra thập phần tò mò, Tiêu Hàn rốt cuộc là làm cái gì a? Có thể đem Seren tức giận đến chết khiếp, ngươi phi lễ hắn a? Còn cái gì không làm? Cố Nam Xanh buồn cười nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn còn lại là lắc lắc đầu, ta bộ dáng này, hắn phi lễ ta còn kém không nhiều lắm. Nói nữa, ta cái dạng này, còn có thể khi dễ hắn không thành. Tiêu Hàn cười, Cố Nam Xanh nhìn Tiêu Hàn trước mặt máy tính tiểu dịch nhưng thật ra tốc độ rất nhanh ha. Không biết lệnh hồ trạch sẽ nói chút cái gì? Ta xem a, tiểu thúc tuy rằng tiết cái cục, nhưng là cái này lệnh hồ trạch cũng không phải cái gì ăn chay. Nơi nào có thể như vậy dễ dàng nói ra thứ gì a? Cố Nam Xanh kéo cái ghế ngồi ở Tiêu Hàn bên cạnh. Hai người đều là nhìn chằm chằm trên màn hình mặt lệnh hồ trạch như cũ là ngày hôm qua kia một thân. Màu đen quần áo, phong thẩm vấn ánh đèn lờ mờ. Cảm giác lệnh hồ trạch cả người muốn biến mất trong bóng đêm. Hắn tư thế vẫn luôn là nhất thành bất biến. Nhưng thật ra lại được tính tình, hỏi ra được cái gì? Hoặc là hỏi không ra tới cái gì? Nếu hắn đi vào, vậy đừng nghĩ muốn trở ra. Tiêu Hàn khóe miệng giơ lên một tia quỷ dị độ cung. Mà trải qua chuyện này lúc sau, Tiêu Hàn đối với Cố Bắc Thần xem như có một cái hoàn toàn đổi mới. Cố Bắc Thần cùng Tiêu Hàn tính cách giữa đều có cùng loại địa phương, nhưng là Cố Bắc Thần sở trải qua sự tình rất nhiều, mà Cố Bắc Thần đối với nhân tâm cân nhắc cũng là càng thêm thấu triệt. Hắn có thể nắm đúng lệnh hồ trạch tâm tư, tiện đà trực tiếp quân lệnh hồ trạch đưa vào cục cảnh sát. Nói thật, đây là ở Tiêu Hàn ngoài ý liệu, Tiêu Hàn chỉ nghĩ Cố Bắc Thần có thể đem Hà Tĩnh giải quyết. Như vậy cái này tai họa ngầm liền tính là bị trừ bỏ. Ít nhất nói, Tiêu Hàn biết đến tai họa ngầm đều cơ hồ nhất nhất bỏ đi sạch sẽ. Dư lại vài người. Đều là có thể đối này tiến hành trực tiếp theo dõi, điểm này chúng ta nhưng thật ra nghĩ tới một khối đi, lệnh hồ trạch loại người này, sống thời gian đủ lâu rồi, hắn tạo nghiệt quá nhiều, cũng là thời điểm hoàn lại. Cố Nam Xanh cười đến sáng sủa, kia một chương sống mái mạc biện trên mặt mạt, giờ phút này treo tươi cười, lại là làm người cảm thấy hết sức kinh hãi, nếu là có thể được đến hắn xương quai xanh. Cũng coi như là cấp San Nhiên dâng lên một cái đại lễ, đồng thu luyện cầm tư liệu. Cùng Bạch Thiếu Ngôn cùng nhau vừa mới chuẩn bị đi phòng họp. Bởi vì văn phòng địa phương quá nhỏ, cho nên án này trực tiếp liền đem trận địa chuyển rời đến trong phòng hội nghị mặt. Đồng thu luyện còn không có đi vào, liền thấy Vương Nhã Nhàn từ bên trong vội vã đi ra. Nhìn đến đồng thu luyện, kia một đôi vốn là khóc hồng đôi mắt. Hung tợn mà nhìn chằm chằm đồng thu luyện. Đồng thu luyện nhưng thật ra thình lình bị Vương Nhã Nhàn chừng. Nhưng thật ra trong lòng căng thẳng, rồi sau đó đồng thu luyện như cũ là thay một bộ quạnh quẽ gương. Mà giờ phút này nhìn đến Vương Nhã Nhàn, đồng thu luyện đã kêu không ra khẩu cái gì nhàn gì. Mà Vương Nhã Nhàn nhìn đến đồng thu luyện, tự nhiên cũng là không có sắc mặt tốt. Hai người nơi này làm cái gì? Vương Nhã Nhàn thanh âm không nhỏ, mà bên ngoài lối đi nhỏ mặt trên người vẫn là rất nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người đều nhìn về phía bên này. Đồng thu luyện nhưng thật ra cười lạnh một tiếng, tự nhiên là công tác. chẳng lẽ tới nơi này du lịch sao? Đồng Thu Luyện giờ phút này cũng sẽ không cho nàng cái gì sắc mặt tốt xem. Dựa vào cái gì a? Đồng Thu Luyện vốn dĩ liền chưa từng thua thiệt bọn họ Lệnh Hồ ra cái gì đồ vật. Mà Đồng Thu Luyện lại biết phụ mẫu của chính mình nguyên nhân chết cũng không đơn thuần. Đối Vương Nhã Nhàn loại người này, tự nhiên là không có sắc mặt tốt, mà Vương Nhã Nhàn nhưng thật ra lần đầu tiên bị Đồng Thu Luyện như thế sặc thanh, sừng sốt hơn nửa ngày, mới lấy lại tinh thần. Đối với cái loại này vẫn luôn đối chính mình tôn kính có thêm người. Đột nhiên cho ngươi tới như vậy một câu, Vương Nhã Nhàn thật là hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Vương Nhã Nhàn giờ phút này đôi mắt sưng như là một cái hạch đào giống nhau. Hơn nữa Vương Nhã Nhàn cả người thoạt nhìn hoàn toàn đã không có dĩ vãng phu nhân bộ dáng. Xuyên tuy rằng như cũ như vậy tinh xảo, nhưng là trên người mặt các loại phối hợp rõ ràng không có như vậy dụng tâm, ngươi nhưng thật ra lộ ra bản chất. Hừ, ta tốt xấu cũng là nhìn ngươi lớn lên, ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện sao? Đồng Thu Luyện thật sự cảm thấy hảo khôi hài, hiện tại cùng chính mình nói cái gì? Ngươi là trưởng bối loại này chuyện ma quỷ, khi ta yêu cầu ngươi cái này trưởng bối thời điểm, ngươi lại đang làm cái gì đâu? E sợ cho tránh còn không kịp, lúc ấy sự tình, Đồng Thu Luyện là quên không được, đúng vậy, ta tôn kính ngươi là cái trưởng bối. Cho nên ngươi đã làm cái gì? Ta trước này đều không có cái gì. Chính là không nghĩ ngươi khó làm. Chẳng qua, ta cảm thấy chính mình làm sai. Có lẽ có những người này ngay từ đầu liền không xứng làm trưởng bối đi. Đồng Thu Luyện này một câu xem như vả mặt đi. Vương Nhã Nhàn vốn dĩ trong lòng liền đổ một hơi. Ngày hôm qua đối nàng tới nói quả thực là kinh hồn. Một ngày, đầu tiên là lấy thuốc thời điểm. Bị Lệnh Hồ Trạch bắt vừa vặn, mà lúc sau, cùng Đồng Tu thông điện thoại, càng là trong lòng hoa một bụng hỏa, ở nhà mạt, còn phải cẩn thận, không cần bị Lệnh Hồ Càn phát hiện cái gì khác thường. Nhưng thật ra Vương Nhã Nhàn giờ phút này mới cảm thấy, sinh đứa con trai, quá mức thông minh thất vọng, đôi khi tựa hồ cũng đều không phải là cái gì sự tình tốt mà lúc sau đột nhiên còi cảnh sát hoa. Phá trường không, Lệnh Hồ cửa nhà vốn dĩ liền vây quanh rất nhiều phóng viên. Mà những phóng viên này đột nhiên phát hiện cảnh sát tới. Giống như là tiêm máu gà giống nhau, làm cho Lệnh Hồ cửa nhà toàn bộ trướng khí mù mịt. Mà Vương Nhã Nhàn lúc ấy, cả người tâm đều nhắc tới cổ họng, này làm chuyện trái với lương tâm, chỉ cần là một chút động tĩnh, đều có thể đủ làm nàng cả người tâm như nổi trống. Mà Vương Nhã Nhàn gắt gao mà nắm chặt góc chăn, nàng cũng không dám xuống lầu, nàng thực lo lắng, này đó cảnh sát là tới bắt chính mình giết chết Đồng Thanh Tư sự tình, nếu Lệnh Hồ Trạch đã biết, như vậy liền không thể bảo đảm không có người khác biết mà thực mau Vương Nhã Nhàn liền nghe thấy. Được một đám người vào chính mình trong nhà mặt, Vương Nhã Nhàn đời này không có như vậy sợ quá. Mà lúc sau liền nghe thấy được một ít đối thoại thanh âm. Vương Nhã Nhàn là rất muốn nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là rồi lại không dám nghe. Cái loại này lặp lại thấp thỏm tâm tình. So ngồi tàu lượn siêu tốc càng thêm kích thích. Vương Nhã Nhàn cảm thấy chính mình bệnh tim đều phải bị tra tấn ra tới. Mà theo sau Vương Nhã Nhàn cư nhiên nghe thấy được lên lầu thanh âm. Mà lúc sau khẩu khẩu. Vương Nhã Nhàn cả người linh hồn nhỏ bé cơ hồ đều phải bị dọa bay. Bởi vì có người gõ cửa, Lệnh Hồ phu nhân, ở sao, ta là thành phố C phái Thanh Thành ra sở trọng án tổ đội trưởng. Triệu Minh, ta có chút việc muốn dò hỏi ngươi một chút, có thể hay không phiền toái ngươi ra tới một chút. Kỳ thật Triệu Minh ngữ khí vẫn là khách khách khí khí cái loại này. Kỳ thật cũng không có cái gì ác ý, chẳng qua Vương Nhã Nhàn giờ phút này trong đầu toàn bộ đều là đồn công an, trọng án tổ, này hai cái từ, cả người đều cảm thấy không hảo, giọng nói giống như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Lăng là nói không nên lời nói, Vương Nhã Nhàn giờ phút này cả người đều là bay lên, mà ngoài cửa tiếng đập cửa lại càng lúc càng lớn. càng ngày càng dồn dập, kỳ thật này bất quá là Vương Nhã Nhàn tâm lý tác dụng thôi. Này nếu là nàng không nghĩ ra tới, Triệu Minh cũng không có khả năng phá cửa mà vào. Lúc này Lệnh Hồ Mặc đã đi tới. Mẹ, ba đã xảy ra chuyện, ngài vẫn là chạy nhanh xuất hiện đi. Vương Nhã Nhàn vừa nghe đến lời này, cả người càng là giống bị sét đánh giống nhau. Nàng vội vàng tiến lên, một tay đem môn kéo ra. Lệnh Hồ Mặc chính đang ở ngoài cửa, còn có mấy cái ăn mặc cảnh phục nam nhân. Vương Nhã Nhàn một phen xả qua Lệnh Hồ Mặc. Ngươi vừa mới nói gì đó? Ai đã xảy ra chuyện? Lệnh Hồ Mặc không nói lời nào, mà Vương Nhã Nhàn giờ phút này đã minh bạch, chính mình vừa mới cũng không có nghe lầm. Lệnh Hồ Trạch đã xảy ra chuyện, không có khả năng đã xảy ra chuyện gì đâu. Vương Nhã Nhàn lắc đầu, liền phải vọt tới Lệnh Hồ Trạch thư phòng, không có người ngăn đón nàng. Vương Nhã Nhàn vọt tới Lệnh Hồ Trạch thư phòng thời điểm, trên mặt đất mặt là vỡ vụn thủy tinh gạt tàn thuốc, mà trong thư phòng mặt trống không, một đạo tia chớp xẹt qua trời cao, nháy mắt đem toàn bộ thư phòng chiếu sáng lên. Vương Nhã Nhàn giờ phút này tâm nháy mắt chìm vào đáy biển. Nàng không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Giống như là một chạm vào nước lạnh từ đầu tưới xuống dưới giống nhau. Cả người giống như là rơi vào hầm băng giống nhau. Nàng tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được chính mình thân mình bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Hình như là thiên sập xuống giống nhau. Toàn bộ đầu óc đã vô lực tự hỏi, mẹ, ngươi đừng như vậy, chúng ta trước xuống lầu. Lệnh Hồ Càn giờ phút này từ phía sau đi tới, duỗi tay ôm Vương Nhã Nhàn cánh tay, mà Vương Nhã Nhàn cả người một cái giật mình. Giờ phút này Lệnh Hồ Càn thanh âm ở nàng nghe tới cũng là cái loại này bùa đòi mạng giống nhau. Vương Nhã Nhàn trực tiếp ném ra Lệnh Hồ Càn tay, trực tiếp xoay người đi xuống lầu, mà Lệnh Hồ Càn nhìn vắng vẻ tay. Vẫn là không rõ, vì cái gì mẫu thân hiện tại nhìn đến chính mình, sẽ bị dọa thành cái dạng này. Kỳ thật Triệu Minh đoàn người lại đây chính là tới dò hỏi một chút tình huống. Nếu là làm cho bọn họ tập thể đi cục cảnh sát, tựa hồ có chút không hiện thực. Đặc biệt là giờ phút này Lệnh Hồ gia đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thời khắc. Vương Nhã Nhàn tưởng tượng đến đêm qua đủ loại, liền hận không thể đi lên trực tiếp xé nát đồng tu luyện kia một bức kiêu ngạo mặt. Mà trên thực tế mặt, Vương Nhã Nhàn cũng xác thật làm như vậy. Bạch Thiếu Môn bước nhanh tiến lên, chắn đồng tu luyện trước mặt. Lệnh Hồ phu nhân, nơi này là cục cảnh sát, không phải ngươi có thể tùy ý dương ngoài địa phương, phiền toái ngài tránh ra có thể sao? Bạch Thiếu Môn đã sớm xem người này không vừa mắt. Lão sư lại không có chọc nàng, nàng này xông thẳng lại đây, là chuẩn bị làm cái gì à? Ngươi tránh ra, đồng thu luyện nhưng thật ra coi khinh ngươi. Như thế nào, ngươi đây là chuẩn bị nhúng tay chúng ta Lệnh Hồ ra sự tình sao? Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra dã tâm rất đại. Ngươi nói, chuyện này có phải hay không ngươi ở sau lưng giở trò quỷ? Đồng thu luyện chỉ có thể lắc đầu. Nàng hiện tại là chó điên sao? Nhìn đến ai đều muốn cắn một ngụm sao? Bạch Thiếu Ngôn tuy rằng ngăn đón Vương Nhã Nhàn, nhưng là Vương Nhã Nhàn tay tựa hồ lập tức liền phải đủ đến đồng thu luyện. Đồng thu luyện trong bụng chính là hoài hài tử đâu? Không thể ra một chút sai lầm, chỉ có thể về phía sau lui một bước. Đồng thu luyện về phía sau lui một bước. Ở Vương Nhã Nhàn xem ra, tựa hồ chính là đồng thu luyện muốn chạy trốn giống nhau. Đồng thu luyện, ngươi đừng đi, ta biết, ngươi khẳng định là bởi vì năm đó chúng ta không có ra tay cứu giúp. Ghi hận trong lòng, ngươi nữ nhân này như thế nào sẽ như vậy ác độc đâu. Đồng thu luyện thật là cảm thấy cùng một cái bà điên nói chuyện gì đó. Quả thực là đàn gảy tai trâu, mà giờ phút này Lệnh Hồ Mặc cũng từ phòng họp đi ra. Thấy như vậy một màn, cũng nháy mắt minh bạch cái gì. Đi lên trước, duỗi tay kéo lại Vương Nhã Nhàn. Mẹ, chúng ta đi về trước đi. Lệnh Hồ Mặc thật sâu mà nhìn thoáng qua đồng thu luyện. Chỉ là trong con ngươi thư nhiều một tia khác đồ vật. Từ Lệnh Hồ Càn trong miệng đã biết năm đó sự tình. Lệnh Hồ Mặc là vô luận như thế nào đều không thể thản nhiên đối mặt đồng tu luyện, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực đáng xấu hổ. Đương 5 năm sau lần đầu tiên gặp được đồng tu luyện. Đến lúc sau chính mình dây dưa, kỳ thật ở nàng xem ra, chính mình chính là cái ngốc tử đi, mà tạo thành này hết thảy không phải người khác, là chính mình mẫu thân, là chính mình vô luận như thế nào đều không thể đi trách cứ cùng thương tổn người. A Mặc, ngươi đừng bị nữ nhân này mê tâm trí, nữ nhân này chính là cái tai họa, ngươi không thể thích nữ nhân này, tuyệt đối không thể. Vốn dĩ đồng tu luyện cùng Lệnh Hồ Mặc chi gian sự tình, biết đến người thật sự không tính nhiều, rốt cuộc đồng tu luyện thân thế chỉ áo người liền không nhiều lắm. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người là tò mò nhìn hai người, ánh mắt ở hai người trên người mặt qua lại xuyên qua. Mà Lệnh Hồ Mặc sắc mặt càng là khó coi đến không được hảo. Mẹ, chúng ta đi về trước đi. Tiểu Luyện, chúng ta đi trước. Lệnh Hồ Mặc nói trực tiếp lôi kéo Vương Nhã Nhàn liền hướng bên ngoài đi. Lệnh Hồ Mặc hiếm khi đối người ôn nhu, nhưng là đối đồng tu luyện nói chuyện thời điểm, có mắt người đều nhìn ra được tới. Hai người kia chi gian nhất định phát sinh qua cái gì, mà giờ phút này hai người thân phận lại là như vậy xấu hổ, một cái là thê tử qua đời không lâu, một cái khác còn lại là trượng phu mất tích, cho nên những cái đó nội tâm xấu xa người. Xem hai người ánh mắt nhưng thật ra nhiều một ít không rõ ý vị, Triệu Minh cũng là nghe thấy được. Bên ngoài động tĩnh, trực tiếp đi ra, đồng pháp y, người đã đến rồi, mau tiến vào đi, Triệu Minh vội vàng tiếp đón đồng tu luyện tiến vào. Mà Bạch Thiếu Ngôn còn lại là thật sâu mà nhìn thoáng qua hai người bối cảnh. Duỗi tay không tự giác sờ sờ cằm, Bạch Thiếu Ngôn hiếm khi chú ý này đó gia tộc đồ vật. Bất quá mấy ngày này nhưng thật ra nghe lão gia tử nói không ít, hơn nữa nghe lão gia tử khẩu khí. Này Lệnh Hồ gia lần này xem như chạy trời không khỏi nắng. Này Lệnh Hồ gia cùng Bạch gia đều là có tầm ảnh hưởng lớn gia tộc. Cho nên lần này sự tình, có thể nói khiến cho chấn động không nhỏ, chính là Bạch gia lần này sự tình bên trong cũng là đã chịu một ít ảnh hưởng, đồng tu luyện vừa mới đi vào, liền thấy bên trong một đám người đang ở hết sức chuyên chú nhìn máy tính. Tựa hồ ở tìm đọc thứ gì? Đồng pháp y, có cái gì khẩn trương sao? Kỳ thật Triệu Minh biết, bởi vì mưa to duyên cớ. Lần này hiện trường có thể lấy ra đến chứng vật thật là thiếu chi lại thiếu. Càng là bộ dáng này, hắn áp lực càng lớn, đặc biệt là giờ phút này hắn cũng là hoàn toàn không biết. Lệnh Hồ Trạch rốt cuộc là trong sạch, vẫn là không trong sạch. Này nếu là trong sạch, tìm không thấy có thể định tội chứng cứ, thả ra đi cũng là không sao cả. Nhưng là nếu là không trong sạch, này chứng cứ không có. Việc này lại là cùng nhau oan án, mấu chốt là giờ phút này mọi người, có thể nói cả nước tầm mắt đều là ngắm nhìn ở chỗ này. Bọn họ nhất định muốn xuất ra tính quyết định chứng cứ, chứng minh Lệnh Hồ Trạch là có tội hoặc là vô tội. Nói cách khác, chính là bên ngoài dư luận, đều có thể đem hắn cấp im, có một ít đồ vật. Ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Đồng tu luyện lời này vừa ra, Triệu Minh liền biết xác định vững chắc hấp dẫn, cũng là thập phần kích động, chờ đồng tu luyện phía dưới sắp muốn nói, người biết thứ này là cái gì sao? Đồng tu luyện từ chính mình trong tay văn kiện chung, lấy ra một chương ảnh chụp, chính là cái kia hệ thống định vị trang bị, mà Triệu Minh còn lại là có chút hồ nghi từ đồng tu luyện trong tay tiếp nhận ảnh chụp. Hoàn toàn không biết cái này cúc áo lớn nhỏ đồ vật là cái gì? Đặc biệt là trên ảnh chụp mặt thứ này, tuy rằng bị rửa sạch sẽ, nhưng là Triệu Minh nhìn nửa ngày cũng không biết đây là cái thứ gì. Chỉ có thể cấp phía dưới người, nơi này ngồi người rất nhiều. Trừ bỏ cục cảnh sát người, còn có quân bộ một ít người, này Lệnh Hồ Trạch sự tình đề cập mặt phi thường quảng. Mà quân bộ cùng cảnh sát đối chuyện này đều không thể nhượng bộ. Mà hai bên cũng không có khả năng đem chuyện này toàn bộ giao phó cấp người nào đó. Cho nên liền xuất hiện ở hiện tại cái này trạng huống ảnh chụp cùng đại gia phía trước truyền đọc. mọi người đều là có chút mê mang không biết cái này là cái gì. Nhưng là có người tựa hồ là nhận ra thứ này. Đồng Thu Luyện đã nhạy bén đã nhận ra người này ở nhìn đến cái này ảnh chụp thời điểm. Thần sắc một chút dị thường, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng là thực hiển nhiên người này là nhận thức thứ này, Đồng Thu Luyện trực tiếp đi qua đi. Tới rồi người kia trước mặt, cảm giác được một đoàn hắc ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Người kia mới ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Đồng Thu Luyện kia giống như giếng cổ giống nhau sâu thẳm con ngươi. Đồng Thu Luyện cả người cũng là mặt vô biểu tình, nhưng là lại tàn ra cường đại khí tràng. Người kia chỉ là đem ảnh chụp buông. Ngươi nhận thức thứ này đi. Hoặc là nói ngươi đã từng gặp qua thứ này. Ta không có gặp qua. Người này vội vã phủ nhận. Nhưng là Triệu Minh đã đi tới. Người này ăn mặc quân trang. Triệu Minh bên này quân bộ người đều là các bộ môn điều động lại đây tinh anh. Người này hình như là phụ trách máy tính này một khối. Cường hạng là điều tra phương diện, mà người này thoạt nhìn có chút ngốc, đặc biệt là bị Đồng Thu Luyện này thanh lãnh con ngươi một nhìn chằm chằm. Tựa hồ có chút hoang mang lo sợ bộ dáng, không có gặp qua. Người xác định, Đồng Thu Luyện tiếp tục truy vấn, mà người này còn lại là có chút ấp úng. Triệu Minh quyết đoán chụp một chút cái bàn. Kia laptop, đều bị chấn đến bắn một chút, người kia nuốt một chút nước miếng, người đứng lên, cùng ta đi ra ngoài. Triệu Minh chỉ vào người này, người kia vừa mới đứng dậy, Triệu Minh trực tiếp kéo hắn cổ áo liền hướng bên ngoài xả Triệu đội trưởng. Đây là chúng ta quân bộ người, ngươi không thể cái dạng này động tay động chân, ngươi, một người khác đứng lên, Đồng Thu Luyện cảm thấy có chút hết chỗ nói rồi. Này hai cái bộ môn chi gian vốn dĩ chính là đối lập. Muốn bọn họ hòa bình ở chung cùng nhau cộng sự, thật đúng là có chút khó khăn đâu, liền nói người là ta làm mang đi. Nếu là các ngươi phía trên truy vấn xuống dưới, nói cho lệnh hồ can, là ta mang đi, còn hành, Đồng Thu Luyện thanh tuyến như cũ là gợn sóng bất kinh cái loại này. Nói cái gì lời nói đều là một cái giọng từ. Người kia tự nhiên là nhận được Đồng Thu Luyện, bởi vì Đồng Thu Luyện thường xuyên xuất nhập quân khu, không có cách nào, chỉ có thể làm Triệu Minh đem người kéo đi rồi, Triệu Minh đem người này không phải kéo dài tới địa phương khác, mà là một gian phòng thẩm vấn, người này còn mang mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, tựa hồ là không có gặp qua như vậy trận trượng, hình như là lập tức bị dọa tới rồi giống nhau, lạnh run xúc xúc. Xem đến Triệu Minh một trận phiền lòng, ngươi còn có phải hay không quân nhân a? Có thể hay không có điểm quân nhân bộ dáng a? Triệu Minh hoàn toàn không hiểu người như vậy, vì cái gì sẽ bị quân bộ kia băng nhân coi trọng ta là đặc chiêu đi vào. Bởi vì ta máy tính phương diện, Triệu Minh nơi nào là muốn nghe hắn nói này đó a? Triệu Minh trực tiếp dọn qua ghế ngồi ở hắn bên cạnh. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn giờ phút này cũng đi đến. Đường Bạch Thiếu Ngôn đóng cửa lại thời điểm, toàn bộ phòng thẩm vấn trừ bỏ kia một chản mờ nhạt ánh đèn ở ngoài. Liền không có khác ánh sáng, người kia trong lòng càng thêm thấp thỏm, mà giờ phút này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Là ta, mở cửa, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra sửng sốt, này lệnh hồ can tới tốc độ nhưng thật ra rất nhanh a. Bạch Thiếu Ngôn mở cửa ra, lệnh hồ can liền đi đến, cái gì đều không có nói, chỉ là đứng ở Đồng Thu Luyện bên cạnh, mà người kia vốn dĩ cho rằng lệnh hồ can là tới cứu chính mình ra biển lừa. Không nghĩ tới, lệnh hồ can chỉ là đứng ở một bên, trầm mặc không nói, mà người kia có thể cảm giác được lệnh hồ can tầm mắt cũng là nôn nóng ở chính mình trên người. Mặt nói đi, ngươi ở nơi nào nhìn thấy qua thứ này? Triệu Minh nhìn người này, tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng là thập phần non nớt bộ dáng. Người kia cúi đầu, chính là không nói lời nào, làm cho Triệu Minh đều muốn trực tiếp đi lên đánh người. Triệu Minh thở dài, Thành, ngươi không nói đúng không? Chúng ta đây cứ như vậy háo đi, án này có thể hay không tìm được đột phá khẩu liền ở ngươi trên người mặt. Háo đi, mà rằng co không đến 5 phút. Liền nghe thấy được người kia thở dài, ta thật sự không nghĩ bị ghi tội, hoặc là bị trực tiếp đuổi ra bộ đội. Ta thật sự không phải cố ý. Ta thề, ta thật sự không phải cố ý. Người này trực tiếp một mở miệng chính là loại này lời nói. Đồng Thu Luyện nhìn lệnh Hồ Can, mà lệnh Hồ Can còn lại là cau mày. Chẳng lẽ chuyện này đề cập tới rồi quân bộ một ít không muốn người biết bí mật lệnh Hồ Can ở quân. Bộ cũng không phải một ngày hai ngày thời gian, tự nhiên là biết bất luận cái gì có ánh mặt trời địa phương. Tất nhiên sẽ có bóng ma phóng ra tới, cho nên lệnh Hồ Can tự nhiên cũng biết, sẽ không có như vậy thuần túy đồ vật. Quân bộ có rất nhiều đồ vật, là thuộc về cơ mật, có đồ vật, thậm chí là lệnh Hồ Can cũng là đụng vào không đến. Cho nên lệnh Hồ Can tự nhiên là nghĩ tới cái kia phương diện. Mà trong lòng tự nhiên là vì phụ thân đổ mồ hôi, ngươi nói đi. Ngươi không nói, ngươi phải biết rằng cảm kích không báo hậu quả, giống nhau có thể trực tiếp đem ngươi đuổi ra quân bộ. Lệnh Hồ Càn nói mang theo cố hữu uy hiếp lực, làm người kia trong lòng khó tránh khỏi có run sợ một chút, chính là ta vừa mới tiến vào quân bộ. Thời điểm, ta đối sự tình gì đều tương đối tò mò. Sau đó ta liền trong lúc vô ý tiến vào một cái. Người kia nói lời này thời điểm, nhìn lệnh Hồ Can, hắn có thể thấy bất quá là cái hắc ảnh thôi. Hoàn toàn thấy không rõ lệnh Hồ Can giờ phút này trên mặt là cái gì biểu tình, nhưng là giờ phút này mọi người tựa hồ đều đã đoán được người này khẳng định là tiến vào cái gì không nên tiến vào. Địa phương, xem vẻ mặt của hắn sẽ biết. Sợ lệnh Hồ Càn lập tức xông lên đi, đem hắn cấp giải quyết giống nhau, nói đi, ngươi nhìn thấy gì đồ vật. Triệu Minh liền biết tiểu tử này khẳng định là biết một ít đồ vật. Triệu Minh giờ phút này nhưng thật ra may mắn người này là cái đặc tuyển tiến vào bộ đội người. Nói cách khác, nếu là khác quân nhân muốn cố ý giấu giếm loại đồ vật này, khẳng định cũng phát hiện không được bọn họ ta thấy được một ít bộ đội bên trong hoàn toàn không. Có nhìn đến qua đến một ít kiểu mới trang bị, nơi này liền có các ngươi cho ta xem cái kia đồ vật. Nhưng là mấy thứ này đều là không có nghiên cứu phát minh. Ta chính là tò mò, click mở nhìn mà thôi. Hơn nữa mấy thứ này ảnh chụp đều là hắc bạch, ta cũng không xác định nhìn đến cùng cái này. Người kia cuối cùng ấp úng, nhưng thật ra không ra tiếng. Bất quá đại gia cũng coi như là trong lòng biết rõ ràng. Sau khi ra ngoài, mọi người sắc mặt đều là không tốt lắm, đặc biệt là lệnh Hồ Can, sắc mặt hắc rất khó xem, hắn là không có nghĩ tới ở bộ đội như vậy quân kỷ nghiêm minh địa phương. Cư nhiên sẽ có người làm ra chuyện như vậy, quân nhân thiên chức chính là phục tùng, bất quá chuyện này nhưng thật ra thật sự có thể hỏi một chút có phải hay không có người cảm kích, nhưng thật ra Tiêu Hàn đã trực tiếp thấy được bọn họ video. Tiêu Hàn đôi mắt chỉ là nhìn chằm Đồng Thu Luyện xem. Bởi vì ánh sáng thực ám, bất quá Tiêu Hàn vẫn là thấy rõ ràng Đồng Thu Luyện giờ phút này bộ dáng. Như thế nào cảm thấy lại gầy một ít, ta không ở thời điểm, người rốt cuộc có hay không hảo hảo mà chiếu cố chính mình a. Tiêu Hàn trầm mặc sau một lát. Trực tiếp bắt thông Tiêu Lão Gia Tử điện thoại. Giờ phút này Tiêu Lão Gia Tử đang ở hưởng thụ nhàn nhã mà sáng sớm thời gian đâu. Đang ở thả câu, thình lình di động vang lên, trong lòng một trận ảo não. Thật là ai a, như vậy gây mất hứng. Nhưng là thấy được điện báo biểu hiện lúc sau, càng là kinh ngạc, này Tiêu Hàn như thế nào sẽ nhớ tới cho hắn gọi điện thoại đâu. Tiêu Lão Gia Tử thanh giọng nói, uy. Tiêu Lão Gia Tử thanh âm trầm thấp hồn hậu, mang theo một chút nghẹn ngào, ra, ngươi ở vội sao, ta có chuyện thỉnh giáo ngươi. Tiêu Lão Gia Tử nhưng thật ra trong lòng một nhạc, cái này Tiêu Hàn cư nhiên có chuyện thỉnh giáo chính mình. Tiêu Lão Gia Tử đem cần câu hướng bên cạnh một phóng. Cười, nói đi, sự tình gì, về mười mấy năm trước Hoa Hạ quân bộ khai phá một con kiểu mới trang bị sự tình. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, Tiêu Lão Gia Tử sừng sốt, mà Tiêu Hàn tựa hồ cũng cảm giác được bên kia một chút dị thường. Đợi sau một lát, ra, ngươi còn ở sao? Đúng rồi, ngươi tốt nhất câu nói chính là cái gì tới? Tiêu Lão Gia Tử kích thích một bên ngư cụ, nhưng là trong đầu lại ở bay nhanh chuyển. Cái này Tiêu Hàn như thế nào sẽ biết kia chuyện đâu? Tốt nhất câu, ta có chuyện thỉnh giáo ngươi sao? Tiêu Hàn không hiểu được, mà Tiêu lão gia tử tâm tư ngươi tốt nhất cũng đừng đoán. Hoàn toàn không hiểu cái này lão nhân trong đầu mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Hoặc là ở chuyển một ít thứ gì, không phải này một câu. Này một câu thượng một câu là cái gì tới? Tiêu lão gia tử một lần nữa cầm lấy cần câu. Như thế nào tới rồi nước ngoài vẫn là không ngừng nghỉ à? Thật là, loại chuyện này tìm hắn cái này đã nửa người vùi vào trong đất mặt lão nhân làm cái gì à? Thật là, ra ra. Ngươi ở vội sao? Tiêu Hàn thật là cảm thấy say. Rõ ràng chính là thỉnh giáo sự tình. Cỡ nào sự tình đơn giản à? Này làm đến hình như là cái gì đặc vụ cơ cấu đối ám hiệu giống nhau. Cái gì trước một câu sau một câu à? May mắn Tiêu Hàn trí nhớ vẫn là khá tốt. Bằng không thật đúng là không biết. Chính mình vừa mới rốt cuộc là nói một ít thứ gì. Bất quá kế tiếp Tiêu lão gia tử lời nói. Làm Tiêu Hàn cả người đều không tốt, ta rất bận, vậy trước như vậy, treo, sau đó Tiêu Hàn liền nghe thấy được điện thoại bị cắt đứt thanh âm. Tiêu Hàn trực tiếp sửng sốt vài giây, ai có thể nói cho hắn vừa mới đã xảy ra sự tình gì sao? Tiêu Hàn đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đây đều là sự tình gì à? Hoàn toàn là lại ông tôi ở bụi này à? Ngươi nếu là nói thẳng không biết. Tiêu Hàn cũng liền không hỏi, này khen ngược, cho hắn chơi này ra, Tiêu Hàn chẳng lẽ còn không có thể trị được lão gia tử đồ vật sao? Tiêu Hàn suy nghĩ một lát, lại một lần bắt thông lão gia tử điện thoại, Tiêu lão gia tử vừa mới đem cần câu thu hồi tới. Bị Tiêu Hàn như vậy một trộn lẫn, nơi nào còn có tâm tình câu cá a? Trực tiếp về nhà được. Lại cứ cái này Tiêu Hàn vẫn là không muốn làm hắn sống yên ổn. Điện thoại lại tới nữa. Tiêu lão gia tử trực tiếp cự tiếp. Nhưng là Tiêu Hàn dù sao ở dưỡng bệnh. Không có sự tình làm. Lúc này nhưng thật ra tìm được rồi hảo ngoạn. Dứt khoát một lần lại một lần đánh Tiêu lão gia hạt ở chịu không nổi a. Tiêu Hàn, ngươi cái tiểu tử thối. Ngươi muốn chết có phải hay không? Ngươi không biết di động phóng xạ rất lớn sao? Ngươi không biết ngươi ra ra ta không có mấy năm hảo sống sao? Ngươi tin hay không ta một cái can trực tiếp chịu chết ngươi à? Ta là thiếu ngươi cái này tiểu tử thúi nợ sao? Hỗn tiểu tử, lão gia tử ta cái gì cũng không biết. Có thể đi, đừng tưởng từ ta nơi này nghe được cái gì tin tức. Ta không có tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút. Ra ra, nhà của chúng ta đã thật lâu không có làm hỷ sự đi. Lão gia tử như vậy vừa nghe nhưng thật ra vui vẻ. Như thế thật sự, thượng một lần làm hỷ sự vẫn là Tiêu Hàn kết hôn thời điểm. Mà tiểu dịch trăng tròn rượu cũng chỉ là trong nhà mặt người chúc mừng một chút. Rốt cuộc nam chính không ở, này trăng tròn rượu làm sao bây giờ lên a? Chẳng lẽ là Tiêu Thần cái kia hỗn tiểu tử thông suốt? Có phải hay không cho ta mang về tới một cái cô nương a? Ảnh chụp, mà giờ phút này Seren vừa vặn trải qua. Tiêu Hàn trực tiếp cầm lấy di động. Đối với Seren chụp một chương ảnh chụp, Tiêu lão gia tử vui tươi hớn hở đem vừa mới tiếp thu tới rồi ảnh chụp click mờ. Cả người thiếu chút nữa thạch hóa. Ra ra, ngươi thấy sao, như thế nào đột nhiên không nói a? Có phải hay không lớn lên cũng không tệ lắm a? Mà một khắc đầu Tiêu lão gia tử đã hoàn toàn trong gió hỗn độn. Ta liền biết, cái này tiểu tử ngốc tính xu hướng không bình thường a. Không được a, Tiêu Hàn, nhà của chúng ta khả năng ra chuyện như vậy, ngươi nhất định phải đem hắn cho ta bẻ trở về. Nhà của chúng ta cũng không thể ra loại chuyện này a. Tiêu lão gia tử quả thực muốn đấm ngực dừng chân a. Khụ khụ, ra ra, ngày trước đừng kích động a. Tiêu Hàn kỳ thật vốn dĩ tưởng nói chính là về đồng thu luyện mang thai sự tình. Vừa vặn Seren vào được, mà Tiêu lão gia tử lại nói đến Tiêu Thần bạn gái sự tình. Tiêu Hàn trực tiếp liền thuận nước đẩy thuyền, tiểu luyện mang thai sự tình, vẫn là sau này áp một áp đi. Ta có thể không kích động sao? thật là gia môn bất hạnh à. Không được, ta hiện tại liền phải đính vé máy bay. Đem cái này hỗn tiểu tử cấp trói về tới. Này như thế nào được à? Ta mặt già nên đi nơi nào phóng à? Thật là ném chết người. Tiêu Hàn che miệng, thanh thanh giọng nói, kỳ thật ngươi cũng biết Tiêu Thần từ nhỏ liền sợ ta. Cho nên, ngươi là anh hắn, ngươi phải đối hắn phụ trách. Tiêu Hàn, ngươi nhất định phải đem bẻ lại đây. Ngươi biết không, có thể là có thể. Bất quá ra ra ngươi nên như thế nào cảm tạ ta đâu. Cái này sao, Tiêu lão gia tử vừa dứt lời. Tựa hồ cũng đã minh bạch, cái này tiểu tử thúi là ý định ở đào hố cho chính mình nhảy a. Tiêu Hàn, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên như vậy đối với ngươi ra ra, ngươi chán sống đúng không? Đương nhiên không phải, ra ra có nguyện ý hay không nói, đương nhiên là quyết định bởi với ngươi. Ta không thể vì ra ra quyết định, ra ra suy xét một chút đi. Tiêu Hàn nói trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hừ, này còn không phải đem vừa mới bị người quải điện thoại, một mũi tên chi thù, báo đã trở lại. Không thể không nói, chúng ta Tiêu công tử tâm nhãn thật sự rất tiểu nhân. Chuyện ngoài lề, các ngươi ở nhìn đến này một chương thời điểm. Ta ở đi trường học trên đường. Ô ô, đáng thương a, hết chương.